Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cả lần trước anh đâm xe tôi thì chúng ta chỉ mới gặp nhau có 2 lần thôi đúng không? Mong anh gọi tôi là Cảnh Thiên, hoặc ba là Mợ Ba. Anh ta đâm cô à? Đúng vậy, may mà anh để kịp thời xuất hiện giúp tôi. Chiến Lệ Xuyên một chắc chắn phải đòi lại công bằng cho vợ mình. Anh Đỗ, chuyện này là sao thế? Đâm phải Thiên Thiên là lỗi của chính tôi. Mời anh gọi cô ấy là Mợ Ba, cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn. Đỗ Ngôn Tranh không vui hát ba íp mắt lại. Có giấy chứng nhận thì ghê gớm lắm à, ba. Nhưng phải làm sao đây? Anh ta thực sự rất ngưỡng mộ. Ngựa 8 nanogram mộ đến mức gần như muốn phát điên. Đỗ Ngôn Tranh có thể cảm nhận được tay mình hơi run lên, anh ta hít thở sâu vài lần mới có thể khống chế được. Nhìn Cảnh Thiên một lần nữa, trên mặt Đỗ Ngôn Tranh mang theo sự cầu xin hèn mọn. Cô Cảnh, tôi đã đặt bàn tại nhà hàng Hoa Viên vào cuối tuần này, muốn mời cô ăn một bữa cơm. Cảm ơn cô cũng, muốn nói lời xin lỗi với cô, tôi còn tìm được đĩa gốc của Michelle, khi ăn cơm tôi sẽ đưa cho. Cô, Đỗ Ngôn Tranh nhìn Cảnh Thiên, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu. Chiến Lệ Xuyên nghe xong, ánh mắt trầm xuống. Đĩa gốc của Michelle, cái gì thế, là chồng Cảnh Thiên, tại sao anh lại không biết mà Đỗ Ngôn Tranh lại biết? Cảnh Thiên và Đỗ Ngôn Tranh thực sự có quan hệ với nhau à? Đỗ Ngôn Tranh đã hoàn toàn gỡ bỏ sự mạnh mẽ và cứng rắn thường ngày, cả khuôn mặt đều trở nên ôn hòa. Cảnh Thiên thấy vậy cũng choáng váng. Mặc dù người đàn ông này chưa bao giờ dịu dàng, nhưng anh ta của trước đây cũng khiến người ta yêu quý như thế. Thậm chí có thể nói anh ta là người đàn ông duy nhất từng khiến cô động lòng. Anh ta giống như một người anh trai, cũng giống như một người cha già, chỉ cần anh ta ở đó, sẽ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cô. Cô có tính cách như bây giờ là nhờ vào sự chăm sóc bảo vệ của anh ta. Cô đã từng rất cảm mến anh ta, dựa dẫm vào anh ta, cảm thấy anh ta chính là tất cả ánh sáng trên thế giới này. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt của Đỗ Ngôn Tranh đã trở nên ôn hòa, Cảnh Thiên mím môi. Đĩa gốc của Michelle, là đĩa gốc nào vậy? Đĩa súp à, xin lỗi, nếu là lẩu thì tôi thích ăn ớt bột khô hơn, không có hứng thú với đĩa gốc. Bây giờ Đỗ Ngôn Tranh đã chắc chắn 100, rằng cô là Saka rồi. Chỉ là, cô lại không muốn thừa nhận, càng không muốn có bất kỳ dính líu nào với anh ta. Chắc hẳn là cô hận anh ta lắm đúng không? Chính, anh ta là người đã tạo ra một thế giới cổ tích cho cô, nhưng sau đó lại tự tay phá hủy nó. Anh ta còn nhớ rõ lúc đó trong mắt có chứa sự căm hận, nói từng câu từng chữ. Tôi ghét anh, cả đời này tôi sẽ không ở bên anh đâu. Hoặc là từ bỏ ý nghĩ đó, hoặc là giết chết tôi. Anh ta biết mình sai rồi, anh ta cũng biết mình khốn nạn, cho nên anh ta đã tiếp nhận điều trị. Mơ liền, sau một đợt điều trị đau đớn, giờ anh ta đã có thể kiểm soát được bản thân rồi. Cách chương.